Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ tất cả mọi người đều nghĩ Mạnh Lâm Thanh đã chết. Ai lại đi liên tưởng một người sống sờ sờ với một người đã chết? Tê chứ, Thanh Thanh, con vẫn phải cẩn thận một chút. Bạch Y Nhu dặn dò. Nhưng Bạch Y Nhu chợt nghĩ, nữ nhi của mình gả đi mới được mấy năm. Vậy mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể tự học thành một vị thần y lợi hại như vậy. Thật là ưu tú. Thanh Thanh, con khiến nương quá đỗi kinh ngạc. Ban đầu nương nghe nói trong Bình An Y Quán có một vị thần y, còn không dám tin là con đấy. Bây giờ như vậy cũng tốt, có thân phận thần y, con cũng có thể tự mình lập thân, nương cũng bớt lo lắng hơn. Bạch Y Nhu nắm tay nữ nhi, nói, nương, đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta đi xem mấy đứa nhỏ thôi. Mạnh Lâm Thanh lập tức bảo Trương bà tử bế mấy đứa nhỏ tới. Sao Bạch Y Nhu có thể quên mất mấy đứa cháu ngoại, lần này nàng đến còn mang theo cả khóa trưởng mệnh muốn tặng chúng. Tiểu thư, phu nhân, mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ à? Trương bà tử bế ba đứa nhỏ đến, mỗi người bế một đứa. Vừa nhìn thấy ba đứa cháu ngoại, trên mặt Bạch Y Nhu càng thêm phần dịu dàng, nàng yêu thích chúng vô cùng. Nhìn mấy cục bột trắng trẻo mũm mĩm này, nàng cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Ôi chao, đúng là bảo bối của ngoại. Bạch Y Nhu sờ sờ đứa này, trêu chọc đứa kia, rồi lấy ra những chiếc khóa trường mệnh đã chuẩn bị sẵn. Đây là khóa trường mệnh ngoại tặng cho các con, đeo nó vào, cả đời bình an vô sự. Bạch Y Nhu tự tay đeo cho ba đứa nhỏ, vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi, cảm thấy mấy đứa cháu càng thêm phần đáng yêu. Thanh Thanh, chúng lớn nhanh thật đấy. Quay sang khen ngợi Trương bà tử, người cũng vất vả rồi, chăm sóc tiểu chủ tử thật tốt. Bẩm phu nhân, đây là bổn phận của lão nô. Trương bà tử vội vàng đáp, mấy đứa nhỏ ngủ thật ngon, không thể nào tương tác với ngoại, nhưng Bạch Y Nhu cũng không nỡ gọi chúng dậy, dù sao trẻ con ngủ nhiều mới lớn nhanh được. Tuy có thể lấy cớ khám bệnh để ở lại, nhưng Bạch Y Nhu cũng không dám nán lại y quán quá lâu. Dù sao bà cũng là phu nhân đương triều tể tướng. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho nữ nhi. Thanh Thanh, nương phải đi đây. Bạch Y Nhu không nỡ, ôm lão tam mãi không muốn buông tay. Mạnh Lâm Thanh nhìn ra sự không nỡ của Bạch Y Nhu, bèn an ủi. Không sao đâu, nương, hiện giờ chúng ta đều ở kinh thành, muốn gặp lúc nào cũng được, người đừng quá lo lắng chuyện này. Để không cho Mạnh Lâm Thanh lo lắng, Bạch Y Nhu vội vàng thu lại biểu tình của mình. Gật gật đầu. Nương đi đây, con bận khám bệnh đi. Lúc rời đi Bạch Y Nhu đặc biệt chú ý những người xung quanh, không thấy ai khả nghi, lúc này mới để nha hoàn bên cạnh xách theo một túi thuốc an thần, giả vờ như vừa đi bắt mạch về. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, nếu như người trong phủ có hỏi, nàng cũng có thể lấy cớ là dạo gần đây danh tiếng Bình An Y Quán rất vang xa, bản thân hơi khó chịu nên đến xem sao. Đợi Bạch Y Nhu rời đi, Mạnh Lâm Thanh tiếp tục ngồi khám bệnh ở y quán. Bởi vì danh tiếng ngày càng vang xa, hiện tại y quán cũng không thiếu bệnh nhân. Bạch Đại Phu, ta tìm Bạch Đại Phu. Một nam nhân vừa đi vào vừa lớn tiếng gọi, người còn chưa tới, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Tử Ngọc lập tức nhíu mày ghét bỏ, nhỏ giọng oán trách với Tùy Phong. Ban ngày ban mặt, cũng không biết đã uống bao nhiêu, thế mà không biết kiềm chế. Tử Ngọc nhìn chằm chằm nam nhân đang loạng choạng đi tới, trợn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương,